Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, hạ nói nhưng nói. Dẫn đường người ta nói nhéo nhéo trong tay mini hắc tháp. Làm bốn phía cảnh tượng lại một lần biến hóa, lúc này đây ảnh hưởng chuyển biến thành một loại lấy. Các tiên tử trải qua tiến hóa phản ứng lực có thể nhẹ nhàng đuổi kịp. Gấp 10 lần tốc tả hữu mau vào. Trung gian còn kèm theo một ít cùng loại cắt nối biên tập nhảy lên, hình ảnh chung có 6 cá nhân bị nhốt ở một cái thuần trắng sắc ánh sáng nhạt hình cầu không gian chung. Quay chụp thị giác ở hình cầu bên trong, này đó nam nữ tuy rằng không đến mức giống dẫn đường người họa tác như vậy liền mỉm cười đều bảo. Chỉ ở đồng dạng góc độ, nhưng là kiểu tóc quần áo lại là hoàn toàn không có sai biệt. Thả đại đa số thời điểm trên mặt đều treo thói quen rối trá tươi cười, bọn họ ở không gian chung. Thăm dò tìm kiếm, làm ra lớn lớn bé bé một loạt cơ quan bí ẩn. Cuối cùng ở lưu lại 2 cổ thi thể lúc sau thuận lợi thông quan, sau đó. Hình ảnh hồi phục một mảnh đen nhánh, này liền tính trò chơi kết thúc. Này cũng coi như là, hoàn toàn thông quan một cái trò chơi thế giới. Mau vào dưới đại gia thêm lên quan khán không vượt qua 10 phút thời gian. Đem mau phóng lần suất đổi đi vào. Thực tế trò chơi cũng liền đã trải qua mấy cái giờ mà thôi. Xem như một hồi tương đương ngắn ngủi lam mát trò chơi, chỉ là. Những người này có làm cái gì đặc thù sự tình sao? Doãn Hy Di hỏi, lại không phải đang hỏi dẫn đường người. Nàng trước nhìn Khúc Vân. Tiếp theo lại đem ánh mắt đầu hướng Mai Nhàn Thi, nàng tin tưởng không có gì bí ẩn chi tiết có thể giấu giếm được Thi Thi quan sát cùng ký ức. Mà bất luận cái gì bí ẩn lại có khác ý vị hành động cũng nhất định đều sẽ bị Khúc Vân nhìn thấu ta. Không có nhìn ra bất luận cái gì dị thường, Mai Nhàn Thi đạm nhiên nói. Tựa hồ nàng cũng không sẽ nghi ngờ chính mình quan sát cùng phán đoán. Nếu muốn nói. Chính là cái này địa phương cơ quan có chút quá mức dày đặc. Mà bọn họ lại ở tìm được xuất khẩu sau không có trực tiếp rời đi. Mà là lặp lại kiểm tra thí nghiệm thẳng đến xác định không có bất luận cái gì cơ quan lưu lại, phá. Giải một cái thế giới sở hữu bí mật. Khúc Vân đột nhiên mục sao sao quang cùng loại sự tình. Nàng cũng không phải không có làm qua. Tuy rằng trong tình huống bình thường bởi vì thời gian. Trò chơi tiến trình thúc đẩy, cùng với kia mở mang đến khó có thể hình dung trò chơi nơi sân làm như vậy nếm thử trở nên căn bản, là không có khả năng thực hiện, nhưng nàng xác thật liền làm được quá, Mai Nhàn Thi nghe vậy cũng đem ánh mắt đầu hướng Khúc Vân. Đúng rồi, nàng lại sao có thể quên, cái kia xưa nay chưa từng có khen thưởng Khúc Vân 5.000 tiến hóa điểm che giấu thành tựu trò chơi. Chinh phục giả đúng là đến từ chính nàng Sầm Vân Huyền Trạch Thư. Kia chàng làm nàng thoát ly vạn năm nhà giam tên là Thăm Tiên Tìm Duyên trò chơi, đối chiếu dẫn. Đường người sở lệ cử thông quan thế giới điều kiện, hết thảy liền có vẻ hợp tình hợp lý đi lên, cái kia đã từng bị hậu đức thiên tôn thiết kế trở thành. Cức linh lao mục Sầm Vân giới xác thật thỏa mãn lam mát trò chơi nơi sân các loại điều kiện. Mà từ nàng này nguyên chủ đem chính mình pháp khí thu hồi. Thư trung Sầm Vân giới hết thảy liền đều ở nàng nhất niệm chi gian. Cũng liền không còn có thỏa mãn trò chơi nơi sân điều kiện khả năng từ góc độ này giảng. Vân Thường Tiên Phủ lần đó trò chơi liền cùng phía trước nhắc tới hủy diệt thế giới hoặc là cứu vớt. Thế giới giống nhau, xác thật hoàn toàn kết thúc cái này độc lập tiểu thế giới tiếp tục tiến hành trò chơi khả năng. Tự nhiên, cũng liền tính là thông quan đi. Dẫn đường người cũng không biết nói Vân Thường Tiên Phủ từng có quá như vậy nhiều kinh thế hãi tục. Kỳ ngộ, giống bọn họ loại này độ cao thống nhất xã hội chủ nghĩa quốc gia ở cơ bản bảo đảm sở hữu có. Giá trị trò chơi quá trình đều ký lục đệ đơn dưới tình huống. Trải qua vạn niên lịch sử cũng bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay vài lần thế giới thông. Quan, nàng lại sao có thể nghĩ đến đối diện này đàn gia hỏa đang ở hồi ức chính mình đã từng trải qua. Vì thế, nàng lo chính mình tiếp tục nói đi xuống. Đây là một cái phi thường đặc thù thế giới. thế cho nên đến nay mới thôi chúng ta cũng không rõ ràng lắm nơi đó rốt cuộc là như thế nào. Một chỗ chúng ta trò chơi học giả ở trải qua trường kỳ nghiên cứu sau duy nhất có thể xác định chính là đó là một cái hoàn toàn độc lập tiểu thế giới, cũng không dựa vào lệ thuộc với bất luận cái gì hoàn chỉnh vũ trụ, cho nên nói vậy ngươi hẳn là có thể nghĩ đến loại thứ ba thế giới thông quan điều kiện đi. Đó chính là phá giải một cái trò chơi thế giới che giấu hết thảy bí mật. Đạt được một hồi La Mác trò chơi khả năng tồn tại sở hữu thành tựu. Bởi vậy, chúng ta trò chơi học giả cũng quản loại này phương pháp gọi là thành tựu thông quan, đương nhiên. Đại đa số tình huống này căn bản là không có khả năng làm được. Chúng ta vừa khéo được đến như vậy một phần tư liệu. Cũng đúng là căn cứ vào xuất hiện một cái hiếm thấy. Như thế nhỏ hẹp trò chơi thế giới, mới làm không có khả năng biến thành khả năng, nhưng còn có một loại khác tỷ lệ hơi đại phương pháp. Có thể làm cho thành tựu thông quan, đồng dạng rất khó, thậm chí xa càng thêm nguy hiểm, nhưng cựu tử nhất sinh chung, xác thật là có thông quan khả năng, là cái gì? Khúc Vân cười, phá giải sở hữu bí mật sao? Phương thức này xác thật thâm hợp nàng ăn uống. La Mác trò chơi, quả nhiên là cái thú vị hảo địa phương đâu, liên lụy đến bội ảnh tương quan trong trò chơi. Nếu có thể phá giải bội ảnh hiện tượng, sẽ được đến một cái tên là hệ thống người thủ hộ thành tựu. Nó khen thưởng tuy rằng không có kể trên vài loại phương pháp được đến điểm số như vậy khoa trương. Nhưng đồng dạng là tính ở tích lũy danh sách trung ân. Sở hữu, hoàn toàn thông quan trò chơi thế giới, hành vi đều đem vì thành tựu đạt được giả mang. Đến một phần đựng cách xù điểm số khen thưởng che giấu thành tựu. Mà nếu có người có thể tích góp thế giới thông quan tới 3 lần, liền sẽ giống những cái đó tích lũy thành tựu giống nhau được đến thêm vào biến dị khen thưởng. Đương nhiên thêm vào biến dị khen thưởng nội dung rốt cuộc có phải hay không giống bình thường tích. Lũy thành tựu như vậy tam tuyển một liền không được biết rồi. Bởi vì gom đủ 3 lần thế giới thông quan loại này thần thoại kỳ tích từ xưa đến nay không có bất. Luận cái gì một chi đội ngũ đạt thành quá, nhưng là sở hữu trò chơi học giả cơ hồ đều đồng ý. Dựa theo La Mác trò chơi cơ bản quy luật, loại này đại giới thật lớn khó khăn nghịch thiên, cơ hồ không có khả năng đạt thành thành tựu nhất định ý nghĩa cực kỳ đặc thù hoặc là quan trọng. Tiền lời, đây là ta theo như lời hệ thống người thủ hộ thành tựu tính ở tích lũy danh sách chung. Ý nghĩa, tuy rằng phá giải một cái thế giới bội ảnh giống nhau cũng không sẽ hoàn toàn cướp đoạt nơi đó tiếp. Tục trở thành trò chơi nơi sân khả năng tính, nhưng là La Mác hệ thống, tựa hồ đặc biệt coi trọng cùng cổ vũ loại này chinh phục bội ảnh hành vi tóm lại. Trở lên này đó là chúng ta tập hợp toàn bộ văn minh lực lượng tập thể. Trả giá thật lớn đại giới từ giới quản lý viên nơi đó được đến tin tức dẫn đường người ta nói. Nhìn thấy Khúc Vân phản ứng lộ ra tương đối với trẻ con gương mặt mà nói thập phần quỷ dị thâm thúy. Ánh mắt, vì cái gì ta một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi được đến quá trong đó nào đó thành tựu đúng không? Khúc Vân tự nhiên là đạt thành qua thế giới thông quan. Hơn nữa không ngừng một loại. Trên thực tế, nếu đúng như dẫn đường người theo như lời, như vậy nàng hẳn là đã đạt thành tích lũy 3 lần thế giới thông quan che giấu thành tựu. Đạt được cuối cùng biến dị khen thưởng kỳ tích từ dẫn đường người biểu hiện đi lên xem hắn thực. Rõ ràng là tiếp nhận rồi Khúc Vân ý kiến, cho nên rất có thể từ nay về sau tận sức với cùng Hắc Tháp nội các đồng bạn liên hệ. Hoàn toàn từ bỏ lại đắp nạn La Mác trò chơi áp dụng nơi sân tiếp tục hấp dẫn ứng tuyển giả đoàn. Đội tiến hành xã hội học thực nghiệm nếm thử, nếu thật là như thế nói. Như vậy có phải hay không cũng có thể xem như đệ nhị loại thế giới thông quan phương pháp đâu. Hết chương.